Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Ngoài ý muốn đoạt được, Rachel nắm vuốt này con chim móng vuốt, mặc cho chim chóc không ngừng vuốt cánh. Trên mặt nàng lạnh ý, trong mắt cảm giác nguy hiểm, để một bên Han mất tự nhiên giãy giụa cổ. Vô pháp vô thiên thì là dứt khoát quay đầu nhìn về phía một bên. Tần Nhiên làm theo là lần đầu tiên phát hiện vị này tửu quán nữ lão bản cường đại. Hắn kinh hãi phát hiện, có người không cần khí thế, vẻn vẹn chỉ là một cái đồng hồ tinh, một ánh mắt liền có thể đối người khác sinh ra cùng loại chấn nhiếp cảm giác. Đáng sợ, Tần Nhiên tâm âm thầm đánh giá lấy, ánh mắt lại là chưa từng di động, hắn biết đối phương nhất định là phát hiện cái gì, mà lại, là hắn. Vô pháp vô thiên, Han ba người không có phát hiện, cũng không luận Tần Nhiên thấy thế nào, vậy cũng là một con chim nhỏ, rất lợi hại phổ thông loại kia, không có bất kỳ cái gì đặc điểm mà ni ta cho ngươi một cơ hội. Đi vào trước mặt ta, cáo chi ta hết thảy, Rachel lạnh lùng nói ra, chim chóc không ngừng giãy giụa, đồng thời, càng ngày càng kịch liệt, xem ra, ngươi là không chân quý, đi. Về tửu quán, Rachel nắm vuốt chim chóc quay người hướng về bội thu tửu quán đi đến. Sau 10 phút, một phần tên là nướng chim non thực vật trang bàn xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Ta mời khách, Rachel nói như vậy, còn có, cái kia, Tần Nhiên biểu đạt cảm ơn. Sau đó, có chút không biết làm sao mở miệng, hắn rất ngạc nhiên Rachel là thế nào phát hiện không hợp lý. Hắn đến bây giờ đều là lơ ngơ, nhưng là song phương quan hệ lại cũng không xem như thân mật. Một ít lời hiển nhiên là vô pháp trực tiếp mở miệng. Lúc này, Tần Nhiên thực tình hy vọng vô pháp vô thiên cùng Han một trong ở bên người. Bất quá, hai người tại trở lại tửu quán thời điểm, liên tiếp vào tin tức gì, vội vàng rời đi, Tần Nhiên biết, cũng không phải là liên quan tới sát thủ tổ chức tin tức. Mà chính là nó, bởi vì, nếu như là, sát thủ tổ chức, hai người nhất định sẽ mang lên hắn. Mùi vị, bình thường chim chóc trên thân sẽ không có dính thịt heo hầm cây đậu cốt cùng brandy vị đào. Mà lại, thịt heo hầm quá kém, cây đậu cốt quá mềm, brandy thì là thấp, kemonser, sách, kém cỏi trù nghệ cùng sản xuất. Không có chờ Tần Nhiên mở miệng lần nữa hỏi thăm, Rachel liền trả lời nói. Mùi vị, Tần Nhiên hoàn toàn ngây người, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là đáp án này, đồng thời, cũng có chút khó có thể tin, hắn một mực đối với mình cảm giác có chút tự tin. Nhưng là lúc trước hắn không có cái gì ngửi được, ta là đầu bếp khứu giác, mà ngươi chỉ là phàm nhân. Tựa hồ là nhìn ra Tần Nhiên nghĩ thầm pháp, Rachel từ tốn nói, sau đó... Nhất chỉ bàn ăn, lãng phí thực vật là đáng xấu hổ, ăn hết tất cả. Rachel nói ra, tốt, Tần Nhiên gật gật đầu. Tên, thịt nướng loại hình, thực vật phẩm chất, mới mẻ thuộc tính, tại 15 giây bên trong, khôi phục 45 điểm điểm sinh mệnh nhu cầu. Không ghi chú, đây là từ người chơi, Rachel, làm ra một phần thịt nướng. Giới hạn trong lấy tài liệu mục tiêu. Phân lượng rất ít, nhưng lại rất mỹ vị. Giống như có chuẩn bị chú nói. Phân lượng rất ít, nhưng là rất mỹ vị. Tần Nhiên hai ba miếng liền ăn xong. Sau đó, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Bất quá, nhìn lấy không có chút nào động thủ lần nữa vì hắn ngồi lên một phần thực vật. Hoặc là mở miệng ý tứ Rachel. Tần Nhiên rất sáng suốt đứng dậy cáo từ. Hắn còn có rất nhiều muốn hỏi. Tỷ như, này chim chóc là người chơi sủng vật, vẫn là cái gì, còn có vừa mới vô pháp vô thiên, Han tại sao có loại kia mất tự nhiên thần sắc, bên trong tất nhiên có một số cố sự, nhưng cái này liên lụy đến riêng phần mình sao sao, là Tần Nhiên vô pháp mở miệng, dù cho rất ngạc nhiên, Tần Nhiên cũng sẽ không tùy ý thăm dò người khác sao sao, trừ bỏ giáo dưỡng bên ngoài. Còn có một điểm đối người khác tôn trọng, đương nhiên, cái này, người khác, chỉ là tại Tần Nhiên tán thành bằng hữu hoặc là tiếp cận bằng hữu trong phạm vi. Về phần địch nhân, Tần Nhiên ước gì biết đối phương hôm nay mặc nội khố là màu gì. Biết người biết ta, trăm chiến không thua đạo lý. Tần Nhiên là rất rõ ràng. Đứng dậy rời đi Tần Nhiên. Lần này trở về Hua Ewei đường phố số 13 rất lợi hại thuận lợi. Không có có nhận đến một chút xíu ngăn cản. Khi thật sự đi vào gian phòng của mình lúc, Tần Nhiên lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sau đó, lựa chọn logo, đơn giản chỉnh lý, nghỉ ngơi về sau. Khi Tần Nhiên lần nữa trở về trò chơi thời điểm, đã là 5 tiếng về sau. Tích tích, hắn tự tin lại một lần nữa vang lên. Vô pháp vô thiên, viên kia địa lôi rét đến từ nơi đâu? Có tin tức, vô pháp vô thiên, ta hội đi gặp gia hỏa kia. Vô pháp vô thiên, lặng chờ tin lành, trở lên bộ phận là vô pháp vô thiên đệ nhất giai đoạn tin tức. Về sau thì là đoạn thứ hai. Vô pháp vô thiên, gia hỏa kia biết so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều. Nhưng là không chịu thổ lộ. Vô pháp vô thiên, hỗn đản. Vô pháp vô thiên, một mực trốn ở trò chơi trong phòng không xuất hiện. Ta lấy gia hỏa kia không có biện pháp nào. Vô pháp vô thiên, đừng để ta nắm lấy cơ hội. Không phải vậy, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Bộ phận thứ hai bên trong, vô pháp vô thiên trong câu chữ đều mang phẫn nộ. Bất quá, cái này cũng không coi xong. Còn có bộ phận thứ ba, vô pháp vô thiên, giám thị. Theo dõi nhà chúng ta băng, chúng ta cũng tìm tới, vô pháp vô thiên, bất quá, gia hỏa kia trực tiếp logout, trong thời gian ngắn chúng ta là không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Vô pháp vô thiên, thật là đáng chết, đồng dạng oán khí tràn đầy, Tần Nhiên nhìn lấy lại là lặng lẽ một hồi, đối mặt sát thủ tổ chức khó khăn, không đơn thuần là đối phương thần bí, cường đại, còn có trước mắt những yếu tố này. Địa hạ du hí, lại chân thực, cũng vẫn là trò chơi. Trò chơi một ít quy tắc, nhất định sát thủ tổ chức khó chơi. Tại gian phòng của mình bên trong chơi, mấy giờ? Sắp bị bắt lại, thừa dịp chưa tiến vào trạng thái chiến đấu logout, đều là làm cho người không thể làm gì thủ đoạn. Riêng là cái trước, căn bản là khó giải. Cái sau tuy nhiên có thể dựa vào ngồi chờ các loại biện pháp giải quyết. Nhưng như cụ khó khăn trùng điệp, bình thường truy cầu cực hạn mạo hiểm người chơi căn bản không thể đảm nhiệm. Bọn họ thiếu thời gian, mà còn thừa người chơi bình thường đồng dạng không thể đảm nhiệm. Bọn họ thiếu thực lực, muốn tìm được một cái ở giữa biện pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nói đơn giản, tốn thời gian phí sức, so đấu kiên nhẫn đánh lâu dài. Tần Nhiên thở dài. Bắt đầu cho vô pháp vô thiên hồi phục, 2567, ta muốn mau mau đến xem hai cái sát thủ người chơi gian phòng. Có lẽ bên trong sẽ có nhiều đầu mối hơn, 2567, cùng một chỗ, vô pháp vô thiên, tốt, đối mặt với Tần Nhiên mời, vô pháp vô thiên một lời đáp ứng, hai người ước định thời gian địa điểm về sau, Tần Nhiên liền xuất phát, đồng thời. Tại địa điểm ước định, đúng giờ nhìn thấy vô pháp vô thiên, Tần Nhiên mang theo vẻ tươi cười đi qua. Đối với đúng giờ người, bất kỳ người nào cũng sẽ không bài xích, hy vọng có thu hoạch. Bọn gia hỏa này so trong tưởng tượng ẩn tàng còn sâu. Ta chung quanh các bằng hữu, phần lớn không có bất kỳ cái gì phát giác, mà có phát giác, tại ta hỏi thăm trước, cũng là không có minh xác xác định bất quá. Bọn gia hỏa này tuyệt đối chạy không? Ta nhất định phải làm cho bọn gia hỏa này đẹp mắt. Vô pháp vô thiên ngữ giọng mang chấp nhất nói ra. Loại giọng nói này, để Tần Nhiên có một điểm suy đoán. Nhưng không có càng nhiều hỏi tham ni vô pháp vô thiên muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói chuyện, truy vấn sẽ chỉ tăng thêm ngăn cách, còn không bằng không hỏi. Đương nhiên, mặt khác một ít lời ngữ thì là không có vấn đề. Trước đó này con chim, là chuyện gì xảy ra? Là sủng vật, vẫn là, Tần Nhiên dò hỏi, cùng loại sủng vật, có nuôi kỹ năng người chơi có thể nuôi một ít động vật đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Bất quá, đại bộ phận đều là tốn công mà không có kết quả. Liền tựa như này con chim. Theo dõi gia hỏa kia tuyệt đối nỗ lực cực đại tâm huyết. nhưng cuối cùng còn không phải bị Rachel nướng. Dù cho nuôi một ít mãnh thú, theo phó bản số lần gia tăng, cũng sẽ dần dần bị đào thải, trừ phi là tìm tới một số đặc thù động vật mới được, đương nhiên. Dùng để bối đà hàng hóa cũng khá. 2567, ngươi không có việc gì lời nói. Có thể cân nhắc nuôi chỉ con voi hoặc là lạc đà, vô pháp vô thiên hồi đáp. Ta ngay cả mình đều nuôi không nổi. Tần Nhiên một nhún vai. Đang khi nói chuyện, hai người liền đến sát thủ người chơi, siêu hen cùng cơ lết trước gian phòng. Hai cái gian phòng đều tại trên một con đường, lẫn nhau vì hàng xóm money rất lợi hại hiển nhiên. Đây là hai cái sát thủ người chơi cố ý chọn lừa. Tần Nhiên đầu tiên lựa chọn cơ lết gian phòng. Trong chiến đấu, đối phương biểu hiện, cáo chi lấy Tần Nhiên đối phương giá trị con người không ít. Nhưng cũng tiếc là, trừ bỏ một kiện trang bị ma pháp bên ngoài, còn thừa đều là giá trị không cao. Tên, câu chảo ma dây thương loại hình, tạp vật phẩm chất, ma pháp thuộc tính, co duỗi LV2 nhu cầu, vũ khí lạnh, đặc thù vũ khí, tác bộ tinh thông, ghi chú. Đây là một kiện cải tiến ma pháp đạo cụ, muốn sử dụng nhất định phải có đặc thù kỹ xảo. Co duỗi LV2, nó có thể kéo dài 2 tăng gấp bội độ, nguyên bản dài 5 mét, tổng trưởng 1.5 mét, cùng, người lừa gạt, chìa khóa công năng trồng lên, lại thêm thể tích lớn hơn cùng đặc thù nhu cầu, đều bị cái này câu chảo ma dây thường trở thành buôn bán phẩm mà tại, siêu hen, gian phòng. Tần Nhiên lại là có ngoài ý muốn phát hiện, đại lượng địa lôi cùng số lượng không ít thiểm quang đạn. Địa lôi, cùng là Z loại, thiểm quang đạn, thì là Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy. Tên, quy loại hình, lựu đạn phẩm chất, ưu tú lực công kích, không thuộc tính, đâm mù, cường quang để cho người ta hai mắt vô pháp thấy vật. Đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú. Cái này là một cái ưu tú thiểm quang đạn, chỉ cần ngươi hiểu được ném mạnh kỹ xảo, ngươi liền sẽ thu hoạch ngoài ý muốn. Đồ tốt, không muốn buôn bán, phó bản thế giới bên trong chúng nó sẽ dành cho ngươi cực trợ giúp lớn ngươi. Vô pháp vô thiên đánh giá lấy, cũng cấp cho Tần Nhiên đề nghị, money, bất quá, không có bất kỳ phát hiện nào, đối với hữu ích đề nghị. Tần Nhiên luôn luôn đều là vui lòng tiếp nhận, ta có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta, vô pháp vô thiên nói, lời nói đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn về phía Tư Tin, khuôn mặt lập tức trở nên cổ quái. Là địa ngục hỏa người, bọn họ muốn gặp ngươi một mặt. Vô pháp vô thiên ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên nói ra, lập tức, Tần Nhiên mi đầu cũng là vẩy một cái. Hết chương.